Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 508. Chương 508. Thu mua. Hiếm thấy thấy Tống Phương Phương lại còn vòng vo. Một điểm này để cho Từ Khuyết cũng cảm giác có chút ngạc nhiên. Cái này rất giống thấy nữ thần lại còn sẽ nhổ đờm, lại còn sẽ đào cứt mũi. Đơn giản là không tưởng tượng nổi. Tại sao đột nhiên quan môn? Tiểu Tuyết không nhịn được hỏi. Bởi vì bị người thu mua. Tống Phương Phương rốt cuộc nói. Thu mua? Từ Khuyết cau mày một cái. Bản năng, hắn cảm thấy có chút không đúng lắm. Vô duyên vô cớ, tại sao có người đột nhiên thu mua run sợ mê cung nhà quỷ? Từ Khuyết, ngươi và ta ý tưởng ngược lại là như thế. Ta cũng kỳ quái đâu rồi. Cho nên ta liền cố ý nghe. Nguyên lai thu mua run sợ mê cung lại là Fujita nhà quỷ. Cho nên tương lai run sợ mặc dù mê cung không có, nhưng là Fujita nhà quỷ trở nên lớn hơn. Tống Phương Phương nói xong cũng cảm khái. Thật là không nghĩ ra. Hảo đoan đoan Fujita nhà quỷ tại sao phải thu mua run sợ mê cung đây? Nói như vậy, hai nhà này nhà quỷ thống nhất ở cùng một chỗ. Lâm Thanh Thanh lúc này bưng điểm tâm, một phần trứng gà quán bính đi vào. Đúng vậy, tối condo điền nhà quỷ cũng khai trương. Bởi vì cùng run sợ mê cung thống nhất, bây giờ là nơi này lớn nhất một nhà nhà quỷ. Làm ăn khá tốt. Tống Phương Phương nâng quay hàm, liếc Từ Khuyết liếc mắt. Từ Khuyết, ngươi sẽ không lo lắng cho mình làm ăn à? Thực ra đối với Từ Khuyết mà nói, làm ăn bây giờ là thứ yếu. Hắn chủ yếu nhất chính là hoàn thành nhiệm vụ thực tập. Sau đó mở ra nơi này toàn bộ nhà quỷ. Quỷ lầu một tầng hắn đã mở ra vượt qua một nửa căn phòng. Cái này làm cho hắn lòng tin 10 phần. Cảm thấy chỉ cần tiếp tục tiếp, sớm muộn toàn bộ căn phòng cũng có thể mở ra. Không có gì đáng lo lắng. Chỉ là có chút kỳ quái. Fujita nhà quỷ cùng run sợ mê cung nguyên bổn chính là cạnh tranh đối thủ. Đem run sợ mê cung thu mua ngược lại cũng dễ hiểu. Chỉ là như vậy, thứ nhất, đối với Fujita nhà quỷ mà nói, thành phẩm có thể hay không quá cao. Từ Khuyết nói ra chính mình nghi ngờ. Ai biết được, làm không tốt bọn họ muốn lũng đoạn này một mảnh toàn bộ kinh khủng phòng làm ăn cũng khó nói. Đúng rồi. Nếu tới thu mua ngươi quỷ lầu, vậy thì có thú vị. Tống Phương Phương ngược lại có tiền, không chê sự tình đại, đảo trong mắt một vòng. Đối với Từ Khuyết tiếp tục nói, như đã nói qua, ngươi mở này quỷ lầu vừa mệt, lại phiền, muốn không liên quan đến đi, làm nhiều chút khác làm ăn. Không ngừng tốt, Tống Phương Phương hỏi, nhìn ra được. Nàng còn không có từ Lâm Thanh Thanh cùng Tiểu Tuyết nơi đó biết quỷ lầu chân chính bí mật. Từ Khuyết lắc đầu một cái đem Lâm Thanh Thanh làm cho trứng gà quán bính ăn. Thản nhiên nói, bây giờ ta làm khác làm ăn, đã muộn, cũng không có hứng thú. Kia quay đầu ta giúp ngươi hỏi một chút, Fujita nhà quỷ thu mua run sợ mê cung trong này rốt cuộc có cái gì ẩn tình? Tống Phương Phương có chút bận tâm nói. Từ Khuyết gật đầu một cái, lại lắc đầu, nói, coi như hết, bọn họ thu mua bọn họ, chúng ta làm ăn, ai cũng không can thiệp được ai. Đối với chúng ta mà nói, đem làm ăn làm xong, mới là chủ yếu nhất. Hiếm thấy ngươi có thể muốn thoải mái như vậy. Tống Phương Phương bĩu môi, một cái, đúng rồi. Từ Vương Khánh Nguyên nơi đó lấy được luyện thi công pháp ta đã tu luyện. Đã nhìn ra, Từ Khuyết gật đầu một cái. Thực ra ở Tống Phương Phương lúc đi vào sau khi, hắn liền cảm giác được Tống Phương Phương không giống nhau. Nếu là nói lúc trước nàng nhu nhược, bây giờ đó mà nói, chính là trở nên có sức mạnh cảm rất nhiều. Đây chính là hấp thu oán khí mang đến thay đổi. Đáng tiếc. Phổ thông oán khí với ta mà nói đã không hiệu quả gì rồi. Gần đây ta chuẩn bị tìm một ít rừng sâu núi thẳm. đi hấp thu một ít đẳng cấp cao oán khí. Tống Phương Phương nói, trong lòng Từ Khuyết động một cái, nói đến hấp thu oán khí, ta ngược lại thật ra biết một cái địa phương. Sau đó Từ Khuyết đem lần trước đền miếu gặp phải hồ ly phụ nữ sự tình nói một lần. Cuối cùng nói, cái kia địa phương là hồ ly tinh ổ rồi. Bên trong quỷ vật từ cổ đại lúc lên thì có. Từng ấy năm tới nay, bên trong quỷ vật không biết có bao nhiêu. Mỗi một quỷ vật trên người oán khí đậm đà, phi thường thích hợp người khác hấp thu những quỷ vật đó oán khí. Suy nghĩ một chút, Từ Khuyết vạn phần khẳng định, có thể nhìn ra được, những hồ ly tinh đó sở dĩ lựa chọn ở cái kia địa phương, cũng là bởi vì nơi đó quỷ vật dễ dàng hấp thu oán khí duyên cớ. Nhưng là chúng ta cứ như vậy hấp thu oán khí lời nói, có thể hay không không tốt lắm. Tống Phương Phương muốn so sánh nhiều. Không việc gì, lần đó lúc rời đi sau khi ta cùng đầu kia lão hồ ly nói xong rồi, hắn tùy thời hoan nghênh ta đi qua hấp thu oán khí. Vừa nói như thế, Tống Phương Phương cũng yên tâm lại. Ngay sau đó, Từ Khuyết tiếp tục xem giết người vụ án này. Chu Văn là cái thứ hai người chết. Thứ nhất người chết là một cái trạch nam. Bình thường thích xem một ít gì. Cũng không biết hắn là vận khí tốt, còn là chuyện gì xảy ra. Không cẩn thận mở ra kiếm vũ vân thư. Từ Khuyết khinh thường nhìn một chút cái này trạch nam trước khi chết một ít tin tức. Hắn người nhà nói, hắn trước khi chết vẫn ở đần độn u mê, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Nhìn biết liền một mình lên lầu, sau đó tung người nhảy một cái, tử rất thảm, mặt cũng rơi vỡ rồi. Mà nhất đoạn, ở đó bản bên trong lại xuất hiện, phát hiện điểm này. Hay lại là cái này trạch nam đệ đệ phát hiện, lúc đó cái kia trạch nam vô duyên vô cớ tự sát. Đệ đệ của hắn thật sự là không nghĩ ra, vì vậy liền lật nhìn hắn đêm hôm đó nhìn, ngoại ý muốn phát hiện, quyển kia chung nhất đoạn viết nội dung, lại cùng ca ca hắn trước khi chết một màn giống nhau như đúc. Như vậy, cảnh sát dõi theo quyển này, Từ Khuyết quyết định, bắt đầu lại từ đầu nhìn quyển này, hắn ngược lại muốn nhìn một chút, trước mặt có phải hay không là cũng nói nhiều cái liên quan tới người chết nội dung. Có lúc cũng rất có mùi vị, vì làm rõ ràng sự tình lai long đi cọng lông, Từ Khuyết này một buổi sáng cơ hồ đều tại ra xem sách. Buổi trưa cùng Tống Phương Phương ăn cơm, Tống Phương Phương liền lái xe chở Từ Khuyết đi Mục Dân Sơn. Ra lần trước sự tình sau đó, Mục Dân Sơn chung quanh đều bị linh dị cục điều tra che lại. Chung quanh đây cũng tạo từng cục bảng hiệu, đơn giản mà nói chính là bên trong có mãnh thú, nghiêm cấm tiến vào, Từ Khuyết dĩ nhiên là đem các loại bảng hiệu không nhìn thẳng. Hay là ở lần trước cái cửa vào kia nơi, giờ phút này bên trong đã không có huyên náo. Xuống xe, cùng Tống Phương Phương bước vào thâm sơn. Sau khi đi vào, rất có thể chúng ta sẽ gặp phải một số người. Không cần lo lắng, những thứ này đều là cô hồn thôi. Từ Khuyết hướng về phía Tống Phương Phương giải thích. Phốc suy, Tống Phương Phương đột nhiên cười. Ôn uyển đạo, Từ Khuyết, ngươi có phải hay không là cho là ta đối với những quỷ vật đó còn sợ hãi? Thế nào? Ý ngươi là bây giờ không sợ những quỷ vật đó rồi hả? Từ Khuyết cảm thấy có chút buồn cười. Dĩ nhiên không thế nào sợ. Nói thế nào bây giờ ta cũng là gặp qua quỷ nhân. Từ Khuyết lắc đầu một cái. Thực ra quỷ quả thật không đáng sợ. Đáng sợ là lòng người a. Hai người rất nhanh xuyên qua rừng rậm. Không bao lâu, lại tới lần trước trải qua thạch bi. Lần này, thạch bi bị dựng một khối tân, cao lớn uy mãnh, thật xa là có thể thấy khối này thạch bi. Phía trên như cũ viết vài cái chữ to. Tâm có quỷ người, không về, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.